Khuynh Quốc Khuynh Tâm, chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 ta căn bản chẳng quan tâm cầu hoàng đế có thật lòng sủng ái ta hay không, ta chỉ cần tận chức tận trách mà kéo thù hận, trở thành chất xúc tác khiến Diện Phi ngã ngựa là đủ. Từ đó, ta bắt đầu cuộc sống cung đấu đều đặn, sáng đến Thọ Khang cung tranh đoạt cửu công chúa, chiều đến Dưỡng Tâm điện cướp thời gian của cầu hoàng đế. Buổi sáng, Diện Phi vừa bước vào Thọ Khang cung, ta đã ôm cửu công chúa đùa vui tíu tít. Buổi chiều, Diện Phi mang canh tới Dưỡng Tâm điện, ta từ trong điện mở cửa bước ra, mỉm cười rạng rỡ đón lấy bát canh trong tay nàng. Bề ngoài, cầu hoàng đế trách mắng ta kiêu ngạo lộng hành, nhưng thực ra số lần sủng hạnh ta lại càng lúc càng nhiều. Tiểu Đào cảm động đến rơm rớm nước mắt, tiểu chủ, cuối cùng người cũng được coi là sủng phi rồi. Trung Tuệ cung chúng ta cuối cùng cũng ngẩng đầu được với thiên hạ rồi. Sau một thời gian ta nổi bật không ai sánh kịp, đúng là có vài phần thế lực ngang ngửa với Diện Phi. Diện Phi đương nhiên chẳng phải loại dễ bị bắt nạt, ánh mắt nàng nhìn ta ngày một thêm oán độc, cơm nước ở Trung Tuệ cung bắt đầu bị hạ độc, thậm chí có mấy lần ta suýt bị đẩy xuống hồ. Không rõ có phải ý từ Thẩm gia hay không, mà Lâm Mông luôn âm thầm bảo vệ ta. Hắn cảm thán, thủ đoạn tranh sủng trong hậu cung quá bẩn thỉu, thương thay cho muội muội Lê Lạc nhà ta, vừa vào cung đã bị cấm túc. Tiểu Đào cảnh giác, ngươi đừng mơ nhờ tiểu chủ nhà ta giúp nàng ta giải cấm túc đây nhé. Mơ đẹp, những ngày tranh sủng nơi hậu cung không chỉ là kề cận cái chết, mà còn cực kỳ buồn chán, điều quan trọng hơn là cơn nghiện sửa chữa cổ vật của ta lại tái phát rồi. Một đêm nọ, Trung Tuệ cung bốc cháy, ta mình mẩy dính cho, run rẩy phủ phục giữa Dưỡng Tâm điện. Bệ hạ, thần thiếp rất sợ, liệu những ngày tới thần thiếp có thể lưu lại Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi không? Thần thiếp bằng lòng nằm dưới đất, tiện thể sửa luôn cho người cái thảm trải sàn viền lụa lông chim xanh, nền vàng thêu hoa tím kia. Sau khi dọn vào điện phụ của Dưỡng Tâm điện, chất lượng cuộc sống của ta liền tăng vọt theo đường thẳng. Nơi này toàn là cổ vật quý giá khiến người ta hoa cả mắt. Nếu đem về hiện đại, ít nhất cũng đủ nuôi sống mười mấy cái viện bảo tàng. Ta dọn dẹp được một chiếc bàn nhỏ trong điện phủ, mỗi ngày nghiên cứu kỹ thuật chế tác của đám cổ vật, tiện tay còn bảo dưỡng cho chúng một phen. Cầu hoàng đế ngày nào cũng ghé qua điện phủ xem ta. Hắn bận rộn chính sự, phần lớn thời gian chỉ chăm chú đọc tấu chương, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu liếc ta một cái. Một ngày nọ, tại điện phụ Dưỡng Tâm điện, cầu hoàng đế ngẩng đầu khỏi tấu chương, nhìn ta có phần nghi ngờ. Trong tay nàng là gì thế? Ấn chương của chấm, ta chớp mắt, hơi chột dạ. Bệ hạ, ngài có đến hàng nghìn con dấu, trông cực kỳ lộn xộn. Thần thiếp nguyện ý góp sức, sắp xếp lại toàn bộ theo kích cỡ và chất liệu. Sau khi lừa gạt cầu hoàng đế đi khỏi, ta đem toàn bộ hộp gỗ đựng những con đại ấn nhét vào tầng cao nhất của tủ, còn đẩy sâu vào bên trong. Chính điện, trong lúc hoàng đế nghị sự, số lần hắn quở trách đại thần ngày càng nhiều. Theo đà suy tàn của Diện gia ở tiền triều, sức lực Diện Phi dành cho việc đối phó ta cũng dần giảm sút. Nàng bắt đầu thường xuyên quỳ gối ngoài Dưỡng Tâm điện, nàng sẽ quỳ đến tận đêm khuya, phủ phục dưới đất, không ngừng khẩn cầu. Xin bệ hạ tha tội cho phụ, huynh thần thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong điện, cầu hoàng đế chẳng mảy may động lòng, thậm chí còn có tâm trạng thưởng tranh. Hắn cầm lên một con dấu nhỏ, lắc lắc trong tay với vẻ không hài lòng. Thấy hắn bắt đầu chọn tới chọn lui giữa đám tiểu ấn, ta vội bưng chén canh tiến lên cắt ngang. Bệ hạ, dùng canh đi hả? Cầu hoàng đế không ngẩng đầu. Ngày nào cũng là canh sâm, chậm ngán rồi. Không uống, ta mỉm cười. Hôm nay không phải canh sâm, ta mở nắp chén, bên trong là chất lỏng nâu nhạt, còn bốc hơi nóng. Cầu hoàng đế khẽ ngửi, mùi lạ thật, nhưng cũng không khó ngửi. Ta dùng muỗng múc một thìa, đưa đến bên môi hắn. Hắn có vẻ do dự, nhưng thấy ta ánh mắt mong chờ, cuối cùng cũng nhấp một ngụm. Hắn nhíu mày nhận xét, hơi đắng, rốt cuộc thứ này là gì? Ta giải thích, thứ này gọi là cà phê, thần thiếp còn cho thêm thật nhiều đường với sữa. Cầu hoàng đế trợn trừng mắt, lâm phục, nàng dám cho chấm uống thuốc, cho súc vật, ta rụt cổ, hoảng hốt. Ở thời đại này, hạt cà phê vẫn chưa được dùng làm thực phẩm, mà phần nhiều được xem là dược liệu cho gia súc. Cách chương.